Ông xã là chiến thần. Chương 385, hôn môi phải nhắm mắt. Góc truyện audio.com. Nói đi, ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Phòng ăn khuya của thập nhị tôi cũng không thua so với mấy thứ trong tivi. Vũ Minh Hoàng mang theo hai người đi vào phòng khách. Cách bài trí đơn giản theo phong cách Đức. Bàn ghế tông màu đá cuội trắng. Tủ đen gương bạc, ánh sáng không nhiều, hầu như đều là thắp nến. Tuy là bầu không khí hết sức đẹp, nhưng làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Lâm Ngọc Linh hết sức không quen. Mặc dù ngồi xuống, cũng không buông tay cầm góc áo của Chu Hoàng Anh. Không thích, anh khẽ vỗ mờ u bàn tay trấn an cô. Cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy cái không khí này có chút áp lực. Đây là cách thức bài trí của Đức. So sánh với Địa Trung Hải hoặc châu Âu đơn giản, quả thực có chút đè nén. Anh vừa nói vừa ở trên chóp mũi cô nhéo một cái. Có anh ở đây, không cần sợ. Lát nữa chỉ cần hưởng thụ đồ ăn là được rồi. Hoàng Anh, bản quyền ô nhìn trong mắt anh có chút ánh sáng. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Anh rõ ràng bận rộn như vậy, còn muốn dành ra chút thời gian đến để ý trấn an tâm tình cô. Hẳn là mệt chết đi. Mình quả thực không hiểu chuyện mà. Nhìn sự tương tác của hai người trên bàn ăn, Vũ Minh Hoàng cảm giác mình bị nhét đầy thức ăn cho chó. Món đầu tiên là điểm tâm ngọt rất nhanh được mang lên. Thạch hạnh nhân trắng mềm như thể đông cứng, ăn kèm với mứt dâu tươi và sốt xoài, được trang trí bằng bạc hà ngọc lục bảo xinh xắn. Không giống như một món ăn mà giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thật xinh đẹp, Lâm Ngọc Linh không khỏi cảm thán. Ăn đi, anh đưa qua cái muỗng. Anh ăn một miếng trước. Cô xúc một thìa hạnh nhân mứt dâu đông lạnh, đưa đến bên cạnh miệng anh. Chu Hoàng Anh không thích ăn các loại điểm tâm ngọt, nhưng sắc mặt không có lộ chút gì, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên. Lúc cô đưa cái thìa đến miệng, liền ngậm lấy. Thạch hạnh nhân mềm mềm ăn kèm mứt dâu, giống như mùi của cô, ngọt đến mức khiến người ta luyến tiếc buông ra. Ăn ngon không? Cô nháy mắt, có chút muốn ăn. Trong lòng người đàn ông khẽ động, đưa tay đem cái ót của cô chế trụ. Một cái hôn, thật sâu rơi vào môi cô. Nụ hôn mãnh liệt, vừa bá đạo vừa mạnh mẽ. Làm cho không khí trong miệng cô nháy mắt đã bị hút đi. Trừng lớn hai mắt, không biết làm sao nhìn anh. Choáng váng, anh rời đi vị trí. Thấp giọng mở miệng, hôn môi, phải nhắm mắt. Hừ, Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nụ hôn của Chu Hoàng Anh nhẹ nhàng. Hai người quấn quýt dây dưa đến quên cả chuyện ăn, cho đến khi Vũ Minh Hoàng im lặng ho nhẹ nhắc nhở. Này, cô mới hoàn hồn, luống cuống tay chân muốn từ trong ngực anh rời khỏi. Chu Hoàng Anh hướng phía sau thu lại cơ thể, lại đe cô ôm chặt hơn. Ánh mắt lạnh xuống, rất không có thiện ý rơi vào người đã quấy rầy bữa ăn ngon. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu, đừng để tiểu sủng vật của anh bị đói bụng, nếu không sau này sẽ không có thịt ăn. Dứt lời, để lên bàn hai món ăn chính. Một là mì ống sốt cà chua với bít tết, một là gan ngỗng và lưỡi bò sốt anh đào. Lâm Ngọc Linh trong nháy mắt thoát khỏi trạng thái dục vọng, đôi mắt không còn gì khác ngoài đồ ăn. Xem bộ dạng này của cô xem ra là đã đói bụng lắm rồi. Chu Hoàng Anh không có nói cái gì nữa. Thu hồi ánh mắt giúp cô đem miếng thịt bò cắt xong. Yên lặng để vào bên trong đĩa của cô. Bữa ăn này, vừa ăn no vừa thỏa mãn. Lâm Ngọc Linh xoa xoa cái bụng gần như căng phồng của mình. Rất khổ não chống đầu. Tương lai nhất định phải có thịt. Có thịt ngon, em ăn nhiều một chút. Trước đó anh còn nói ít thịt một chút cũng được. Cuối cùng có tâm tư gì đây? Cô bĩu môi. Chỉ cần là em, nhiều thêm một chút, anh không có ý kiến. Chu Hoàng Anh nói xong giơ tay liếc nhìn đồng hồ. Tối hôm nay, sẽ không trở về, ở chỗ này qua đêm đi. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Anh quyết định được rồi. Sau đó, hai người đi đến rừng tre, nghỉ ngơi trong phòng khách đã chuẩn bị sẵn. Trước khi có cảm giác buồn ngủ, đi tắm, Lâm Ngọc Linh một chút cũng không có mệt mỏi. Trái lại tinh thần lại rất hừng hực, lăn qua lăn lại nhiều lần. Thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Hà Thanh Nhàn cũng không có trả lời tin nào. Cô cần môi, gọi điện thoại qua, cũng tắt máy, cũng không biết bản thân tự nhiên không thấy. Hà Thanh Nhàn có thể hay không lo lắng muốn chết. Cách chương.